One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, chiến tranh rung động. Merriford tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đoạn thời gian gần nhất đến, thế giới vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Kaido tại nước Wano mê đầu làm phát triển. Claudius cũng không biết hắn đang giở trò quỷ gì đồ đâu. Dù sao Doflamingo căn bản không có cho Kaido bán cái gì nhân tạo trái ác quỷ cái gì. Kế hoạch này đều không có bị nâng lên chương trình hội nghị qua. Nguyên bản phụ trách làm chuyện này Caesar. Bây giờ tại Alabasta cho Crocodile làm việc đâu. Alabasta xưởng quân sự đã trữ hàng rất nhiều quân bị. Mà lại là hoàn toàn phù hợp hải quân quy cách chế thức trang bị. Bất quá bởi vì nước Wano bế quan tỏa cảng quá nghiêm trọng. Tình báo lưu thông cũng có hạn. Cho nên Claudius cũng liền chỉ biết là Kaido ở bên trong khởi công nhà máy. Tự mình làm sản nghiệp đâu? Cụ thể là cái gì? Thật đúng là không biết. Sang gia hỏa này cũng không có động tĩnh gì. Thậm chí ngay cả tung tích cũng không tìm tới. Không biết ở nơi nào lang thang đâu. Người nói hắn về Tây Hải quê quán tìm rượu uống đi. Đều là có khả năng. Băng hải tặc dâu trắng cũng đồng dạng là không có động tĩnh gì. Newgate là chú ý tới tích cùng thát biến mất. Liên lạc cũng liên lạc không được. Nhưng tạm thời cũng không có quá mức để ý. Chỉ khi hai người bọn họ đi làm cái gì bí mật nhỏ đi. Okashichibukai nhóm cũng đồng dạng đều 10 phần yên tĩnh. Hải quân bản bộ tại đại làm kiến thiết. Cũng không có động tác gì cảm giác. Cái này cho biển cả mang đến một cỗ quỷ dị bình tĩnh. Tựa hồ tất cả mọi người tại làm lấy chính mình sự tình. Lười nhắc quản ngoại giới xảy ra chuyện gì vấn đề đồng dạng. Khi những này nhất lưu đỉnh cấp thế lực nhóm không có động tác gì thời điểm. Trên biển những cái kia nhị lưu đám tuyển thủ náo ra tới động tĩnh. Căn bản không có người sẽ đi để ý quá nhiều. Thời gian cứ như vậy gió êm sóng lặng trôi qua. Thẳng đến hải quân bản bộ Marineford cái cuối cùng thành lũy dựng hoàn tất. 100.000 hải quân tinh nhuệ tướng tá nhóm rốt cục thông qua mấy tháng không ngừng cố gắng. Đem Marineford sửa chữa lại một lần. Hiện tại Marineford nhìn qua giống như là một cái vĩnh viễn sẽ không bị công hãm chiến tranh thành lũy đồng dạng. Ngồi tại Marineford một cái mới xây xong trong pháo đài. Smoker lúc này đã đổi lại hắn hải quân chế phục. Chính nghĩa áo lót hất lên áo khoác. Miệng bên trong cắn hai điếu xì gà. Ánh mắt có chút phiêu miểu nhìn xem khí thế nguy nga Marineford. Smoker thượng tá, công trình hôm nay đã kết thúc. Chúng ta có phải hay không có thể trở về Đông Hải? Tashiji ra hỏa này ôm một chén trà nóng, đứng tại Smoker sau lưng, một bên uống vào, vừa mở miệng hỏi, Smoker cũng không có trực tiếp đáp lời, mà là tại xem nhìn ra ngoài một hồi mà cái này phong cảnh về sau. Mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, chúng ta không trở về Đông Hải, ân, có ý tứ gì à? Tashiji hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, mấy tháng nay ta cũng muốn rất nhiều. Trước kia ta, đúng là quá mức bướng bỉnh. Có lẽ nên đổi cái phương thức đến đối đãi cái thế giới này. Ta chuẩn bị lưu tại bản bộ bên trong. Smoker nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vậy chúng ta ở chỗ này làm cái gì đây? Tashiji kinh ngạc mở miệng hỏi. Quyền lực, thực lực. Smoker chậm rãi nỉ non một câu. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vòng thần sắc kiên định. Mở miệng nói ra, muốn cải biến cái thế giới này. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được đâu. Ta muốn đem mình những năm này rơi xuống thực lực đều tìm trở về. Ta muốn đem những này năm bỏ qua quyền lực đều cầm về. Hơi hơi dừng một chút. Smoker mở miệng nói ra, trước định một cái nhỏ mục tiêu đi. Trong vòng 5 năm. Cầm xuống hải quân bản bộ trung tướng vị trí. Trong vòng 10 năm, cầm xuống đại tướng dự khuyết vị trí. Tashiji lúc này đều sợ ngây người. Ngoạt tào, đây là nhỏ mục tiêu. Trong lúc này các loại mục tiêu há không phải liền là trong vòng 5 năm cầm xuống hải quân đại tướng vị trí, trong vòng 10 năm lên làm hải quân nguyên soái. Đại mục tiêu đâu? Trong vòng 5 năm trở thành toàn quân tổng soái sao? Smoker thượng tá, ngươi dã tâm lớn như vậy sao? Tại Đông Hải khi cá ướp muối thời điểm, bất quá Smoker ngược lại là không để ý đến Tashiji ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm bên kia quân cảng nhìn một chút, sau đó nỉ non nói, là lạ, chấm ngoặc kép, cái gì không đúng con a? Tashiji có chút kỳ quái mở miệng hỏi, 5 ngày trước, liền đã có bộ phận đội ngũ kết thúc thi công. Theo lý mà nói, bọn hắn đều hẳn là rút lui Marineford, trở lại trụ sở của mình đi mới đúng. Nhưng hiện tại lại khác. Không có một chiếc quân hạm rời đi quân cảng. Tương phản, còn có rất nhiều quân hạm đang không ngừng lái vào Marineford. Cảm giác này giống như là tại Smoker nói đến đây, Tashiji đi theo lời nói dễ. Giống như là bản bộ tại tụ tập phân tán tại từng cái trong hải vực lực lượng giống nhau là sao? Tashiji mở miệng hỏi, không sai, kết hợp với một cái Marineford biến hóa. Không khó nhìn ra, bản bộ tựa hồ là đang vì cái gì sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị đâu. Chiến trường, có lẽ liền là Marineford. Smoker ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra. Liên tưởng đến lúc trước hắn tại trên công trường gặp Kuzan thời điểm. Kuzan nói những lời kia, bản bộ sẽ có đại động tác. Hiện tại Smoker cảm giác cái này bao phủ tại Marineford bên trên khăn che mặt bí ẩn liền bị mở ra. Đâu, ngay tại cái này lúc, Marineford quảng bá đột nhiên mở ra. Một cái mang theo từ tính thanh âm từ quảng bá bên trong truyền ra. Toàn thể Marineford hải quân tướng tá sĩ quan cùng các bộ môn binh sĩ chú ý. Ngay hôm đó lên, Marineford tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thiếu tướng cùng thiếu tướng trở lên sĩ quan lập tức tiến về số 3 phòng hội nghị tác chiến tập hợp. Còn lại tất cả nhân viên tiến vào chờ lệnh trạng thái. Chờ riêng phần mình thượng quan tiến hành bước kế tiếp an bài. Trở lên, cái này quảng bá lặp lại 3 lần. Sau đó Marineford nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù có một bộ phận đầu óc tương đối dễ dùng hải quân đều đã đoán được một chút đại khái. Nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện chiến tranh thông cáo, cũng quả thật làm cho bọn hắn đều kinh ngạc một chút. Đã bao nhiêu năm, không có người nhớ kỹ. Hải quân bản bộ Marineford toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu lần trước là lúc nào? Tựa như là không sai biệt lắm 40 năm trước. Cái kia lúc tại thế giới mới God Valley bạo phát cùng Rock băng hải tặc chiến tranh. Hải quân bản bộ khẩn cấp động viên, triệu tập đại lượng lực lượng tinh nhuệ, chuẩn bị cưỡng ép đột tiến đến mới thế giới bên trong đi. Nhưng vậy cũng là nhanh 40 năm trước sự tình. Có thể kinh lịch loại chuyện như vậy hải quân, hiện tại cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 cái có 9 cái sớm đều đã xuất ngũ, hy sinh, còn thừa một cái kia. 89 phần 10 cũng thành hải quân đại lão. Smoker hít sâu một hơi, phun ra một cỗ nồng đậm hơi khói. Đứng dậy, mở miệng nói ra, quả nhiên ta đoán không lầm đâu. Quy mô cực lớn đến muốn hải quân bản bộ tụ tập 100.000 tinh nhuệ tướng tá sĩ quan đến tham dự ứng. Đối chiến tranh liền muốn bạo phát đâu. Chấm ngoặc kép, Tashiji lúc này cũng có chút luống cuống. Ngoạn tào, ta không có chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Trước khi đến không phải nói là để xây dựng căn cứ hải quân sao? Làm sao lại đột nhiên phong cách vẽ biến đổi, trở thành chiến tranh khúc dạo đâu? Mụ mụ ta muốn về nhà. Ed, Smoker thượng tá, chúng ta làm sao bây giờ? Tashiji có chút bối rối mở miệng hỏi. Vội cái gì mà vội? Thân là hải quân, liền phải làm cho tốt tùy thời mặt đối với chiến tranh khả năng. Đừng mất đi mình thể diện. Tashiji, đây đối với chúng ta tới nói cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Smoker nhíu mày, quát lớn dưới Tashiji nói. Cùng này cùng lúc, hải quân thiếu tướng cùng với trở lên các tướng lĩnh đều ngay đầu tiên liền lên đường chuẩn bị tiến về số 3 phòng hội nghị tác chiến bên trong. Mà tại cái này số 3 phòng hội nghị tác chiến bên trong, hải quân nguyên soái Sengoku, đại tướng Sakazuki, Borsalino, Kuzan còn có Gap, Zephyr, Suru đại tham mưu các loại người cũng đã ngồi ở chỗ này. Claudius cũng ở nơi đây, cầm trong tay hắn một cái đen đen Musi, chính đối bên trong nói chuyện đâu. Spandai à, hải quân đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, lấy CPX danh nghĩa, triệu tập Okashichibukai, đến đây hải quân bản bộ Marineford chờ lệnh. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, đen đen Musi một bên khác, Spandai tại nghe thấy cái này mệnh lệnh về sau. Cũng là lập tức liền mở miệng nói ra, là, điện hạ, ta cái này đi cho chư vị Okashichibukai nhóm truyền đạt ý chí của ngài. Claudius tại dập máy cái này đen đen Musi về sau, liền lấy ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu một lần trải qua kế hoạch lần này. Muốn nhìn một chút có cái gì chỗ sơ suất loại hình. Mà hải quân các tướng lãnh cao cấp cũng không ngừng tràn vào đến cái này cái to lớn trong phòng. Họp, số ít tinh nhuệ trung tướng nhóm, tỉ như Moonga, Onigumo, Doberman, Yamakazai, Dalmatian, Strawberry Berry bọn người, bọn hắn là sớm đều đã biết sẽ đã xảy ra chuyện gì. Biểu lộ ngược lại là không có gì thay đổi, riêng phần mình đi tới mình các đại lão sau lưng. Ngồi xuống, nhưng càng nhiều trung tướng, các thiếu tướng, mặc dù cũng không nói gì, nhưng trên nét mặt hoặc nhiều hoặc ít là hơi nghi hoặc một chút. Đối với chiến tranh phỏng đoán, bọn hắn là sớm đều đã nghĩ đến, nhưng đối với mục tiêu là ai, còn hoàn toàn không biết đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.